Người chiến thắng Lang Lang, chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Vương mỉm cười đầy ẩn ý, đột nhiên nói với Lương Tỉnh, đúng vậy, tôi cũng luôn hối thúc ông Vương sắp xếp cho Lương Mộng, nhưng trong chuyện này có những thứ rất khó giải quyết. Lương Tỉnh hỏi, chuyện gì vậy? Thật ra, dù hiện tại Tài Vũ và Lương Mộng quấn quýt không rời, nhưng con trai tôi thế nào, tôi hiểu rõ. Không thể nói nó là kẻ trăng hoa, nhưng tuổi trẻ, tính tình vẫn chưa ổn định. Chỉ tính năm ngoái thôi, nó đã hẹn hò không dưới 7-8 cô gái. Tôi lo nó sẽ làm lỡ mất thời gian của Tiểu Mộng. Lương Tỉnh nhấp một ngụm rượu, chậm rãi thưởng thức, im lặng nhìn bà ta diễn kịch. Phụ nữ chúng ta không giống đàn ông suốt đời bận rộn với sự nghiệp, còn chúng ta, phụ nữ, lại bận rộn với tình cảm. Bà Vương vừa nói vừa thở dài, cảm thán, tôi sợ sau này Tài Vũ sẽ làm tổn thương Lương Mộng. Nếu chẳng may con bé bị tổn thương tình cảm, đến mức bán tháo, thì Long Tuyền lại rơi vào cảnh rắn mất đầu. Lúc đó, ông Vương của chúng tôi dù có sắp xếp người khác vào cũng không thể điều hành tốt được nữa. Những lời của bà Vương khiến bầu không khí đang sôi động bỗng nhiên yên lặng. Với cách ví von của bà Vương, Lương Mộng và Lương Tỉnh lập tức trở thành những người bị chi phối bởi tình yêu mù quáng. Phải nói rằng, bà Vương đã khéo léo dẫn dắt câu chuyện, đưa mọi người đến kết luận rằng tất cả chỉ là một trò chơi tình yêu. Giữa các nhân vật, thực tế lại đang đứng sờ sờ trước mắt. Giang Hàn và Lâm Thanh đang đứng ở góc bên kia. Lương Tỉnh bị gài bẫy, nhưng chỉ có thể giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng đáp lại. Bà Vương đã lo xa quá rồi. Em gái tôi hiểu rõ, Lương Mộng mạnh mẽ và kiên định hơn tôi nhiều. Chưa kịp dứt lời, Lương Tỉnh đã bị bà Vương lạnh lùng ngắt lời. Bà Vương dường như nắm được điểm yếu, vỗ vỗ tay Lương Tỉnh, cười mỉm. Dù sao thì cũng không phải em ruột, vẫn có chút khoảng cách. Đừng tự tin quá, từ xa, Lương Mộng thấy chị gái bị bao vây bởi đám phụ nữ quyền thế, lo lắng, liền kéo theo Vương Tải Vũ bước tới xem tình hình. Mẹ, dì Triệu, dì Vương, chị Lương Tỉnh, mọi người đang nói chuyện gì thế? Vương Tải Vũ bị Lương Mộng kéo theo, liền cười cười bước vào hỏi. Thấy Vương Tải Vũ đến, bà Triệu liền đùa. Chúng tôi đang hỏi mẹ cậu, khi nào thì uống rượu mừng của cậu và Lương Mộng. Tại sao nhất định phải kết hôn chứ? Vương Tải Vũ giả vờ ngây thơ. Hôn nhân, nghe thôi đã không thấy thú vị gì rồi. Anh ta bấm tay đếm trước mặt mọi người. Là nấm mồ, là nhà tù, là gông cùm, là một sản phẩm của sự hồ đồ. Tôi không muốn kết hôn đâu. Bà Vương bực bội nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, trách yêu con trai. Vậy còn Lương Mộng thì sao? Vương Tải Vũ thản nhiên. Chúng con hiện tại đang rất tốt mà. Có luật nào quy định yêu nhau thì phải kết hôn sao? Đây đâu phải là ép duyên. Các quý bà giàu có nhìn Vương Tải Vũ với ánh mắt hài hước, như thể đang nhìn một đứa trẻ đang nói những điều ngây ngô. Nếu mọi người cứ khăng khăng cho rằng chỉ có yêu nhau thật lòng mới phải kết hôn, thì tôi sẽ nghiêm túc đấy. Vương Tải Vũ tiếp tục không chịu thua, cao giọng thuyết rằng. Ví dụ như chú Giang Hàn, kết hôn rồi nhưng vẫn. Vương Tải Vũ, nghe con trai nhắc đến Giang Hàn, bà Vương lập tức cắt ngang và liếc nhìn Lương Tỉnh. Vương Tải Vũ giả vờ nhận ra mình nói hớ, liền nhanh chóng xin lỗi. Em không có ý đó đâu, chị Lương Tỉnh đừng để bụng. Càng nói, đừng để bụng, mọi người lại càng nghĩ đến Lương Tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Mộng đứng lặng lẽ nhìn chị mình, nghĩ đến tình huống này, nếu cô là chị gái, chắc hẳn sẽ vô cùng xấu hổ và mất mặt. Nhưng Lương Tỉnh chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng đáp, tôi không để bụng đâu. Hơn nữa, chuyện này cũng chẳng biết từ đâu mà ra. Tôi và Giang Hàn chỉ là cộng sự làm ăn, chúng tôi chưa bao giờ đăng ký kết hôn. Vì thế, về mặt pháp lý, anh ấy có quyền tự do tìm hạnh phúc cho mình. Lời này vừa dứt, cả đám đông sững sờ. Lương Mộng cũng ngỡ ngàng, chuyện mà cô luôn cố gắng tìm hiểu, đêm nay Lương Tỉnh lại thản nhiên tiết lộ trước mặt mọi người. Giọng nói của Lương Tỉnh bình thản, không cao không thấp, như thể đang phát ra một thông báo. Không, không kết hôn à? Bà Triệu là người đầu tiên ngạc nhiên hỏi. Vậy, lúc đó tổ chức bữa tiệc lớn như thế, tôi và chồng tôi còn đến làm chứng cơ mà, chỉ là tạo một cái cớ để mời mọi người đến chung vui thôi. Lương Tỉnh cười đáp, Lương Tỉnh. Vậy tức là cô và Giang Hàn chia tay mà không được gì à? Có người lập tức tỏ vẻ bất bình thay cô. Gã đàn ông này thật vô trách nhiệm, đúng là vắt kiệt cô đến không còn gì. Bà Triệu nói, trong giới thượng lưu này, ly hôn hay chia tay không phải chuyện đáng xấu hổ. Nhưng chia tay mà không danh không phận, không nhận được một đồng nào, mới thật là mất mặt. Chả trách mà cô ả hồ ly kia cứ bám dính lấy anh ta như vậy. Hóa ra Giang Hàn đã tính sẵn nước cờ này. Đàn ông mà khôn ngoan thì khôn ngoan hơn phụ nữ gấp ngàn lần. Trong suốt cuộc trò chuyện, mọi người dường như chỉ trích Lương Tỉnh vì quá khờ dại, mà không ai nhận ra sự thờ ơ của cô. Họ tỏ ra tiếc nuối, nhưng thực ra là để chứng minh Giang Hàn là món hời, một món hời mà ai cũng có thể hưởng lợi. Dường như không có lý do nào để Lương Tỉnh không yêu Giang Hàn. Ôi chao, kiểu liên hôn mới mẻ của nhà các người đúng là tôi không theo kịp. Có lẽ tôi đã già rồi, không thể chấp nhận được. Bà Vương lắc đầu nói, bà ta nhìn Vương Tài Vũ và Lương Mộng, cố ý gây khó dễ, lại hỏi Lương Mộng. Tiểu Mộng, con nghĩ thế nào? Con không có suy nghĩ giống Tài Vũ đó chứ? Lương Mộng nhìn thẳng vào mắt bà Vương, đáp lại một cách bình tĩnh. Con không giống Tài Vũ, con giống chị con. Chị con nói đúng, khi còn yêu, chúng ta cùng nhau tận hưởng cuộc sống, không toan tính lợi ích của nhau. Khi hết yêu, chúng ta chia tay tự do, không ràng buộc nhau. Mối quan hệ này dựa trên nguyên tắc tốt đẹp, không can thiệp vào cuộc sống của người khác, cũng không để lại tiếc nuối cho tương lai. Nếu trong hôn nhân không còn tình yêu, cách chương.